Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Hòa đã lướt qua cô ấy, không tin nổi khoảng cách lớn như vậy. Mà Kỳ Hòa vẫn có thể đuổi kịp sao? Không chỉ có Lương Điềm Điềm, ngay sau đó, từng người một lần lượt bị Kỳ Hòa bỏ lại phía sau. Tào Khiết, Lâm Hiểu Thiên, Lương Nhất Hủ, Tân Trạm, Dương Vận, cô ấy cứ thế, vượt qua hết người này đến người khác. Tốc độ kinh người, dù đã chạy được nửa đường, hơi thở của cô vẫn ổn định. Người quay phim đuổi theo mà sắp hụt hơi. Ha ha ha, chú quay phim muốn khóc rồi kìa. Đạo diễn Nghiêm, mau cho chú ấy một cái đùi gà đi. Đến đoạn cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Phong. Anh ta cảm nhận được Kỳ Hòa đang tiến gần từ phía sau, liền cố ý chạy chậm lại. Nhưng Kỳ Hòa lập tức nhận ra. Không cần nhường tôi, cô nói, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Dùng hết sức của mình đi. Dưới ánh mặt trời gay gắt, sân trường vẫn còn vang vọng tiếng reo hò của khán giả. Trên mạng, khu bình luận xôi trào. Chỉ Kỳ ngầu quá, câu, dùng hết sức của mình đi. Thật sự quá đỉnh, hu hu hu, chồng tôi đúng là đỉnh của chóp. Tuyên bố luôn, bất kể ai thắng, tôi vẫn yêu Kỳ Hòa vô điều kiện. Kết quả cuộc đua tiếp sức vẫn chưa rõ ràng. Hai người gần như chạm đích cùng một lúc, khiến tất cả khách mời lẫn người xem đều nín thở chờ đợi. Hạ Phong chống đầu gối THDC, quay sang hỏi. Đạo diễn Nghiêm, rốt cuộc ai thắng vậy? Kỳ Hòa cũng nhìn về phía Nghiêm Tập, ánh mắt tò mò chẳng kém. Đạo diễn Nghiêm gãi đầu, vẻ mặt lúng túng. Chuyện này, chắc phải xem lại video quay chậm mới xác định được. Anh cũng không ngờ chỉ là một trò chơi nhỏ trong chương trình mà lại căng thẳng chẳng khác nào thi đấu chuyên nghiệp. Bình luận lại bùng nổ. Đạo diễn Nghiêm, mau kiểm tra đi. Đừng làm tụi tôi sốt ruột. Đúng đó, cái này rất quan trọng với tụi tôi. Mau lên. Đạo diễn Nghiêm giơ tay ra hiểu. Được rồi, đợi anh quay phim mang băng ghi hình tới đã. Nhưng ngay lúc đó, Tào Khiết đột nhiên lên tiếng. Ấy, sao lại có xe cảnh sát? Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn. Quả nhiên, một chiếc xe cảnh sát đã dừng lại cách đó không xa. Hai viên cảnh sát bước xuống. Đi thẳng về phía họ. Nghiêm Tập sững sờ, lẩm bẩm. Tôi chỉ quay chương trình thực tế thôi mà. Sao lại có cảnh sát đến đây? Anh đâu có phạm pháp chứ? Lương Điềm Điềm hoảng hốt kéo tay áo Hạ Phong, lo lắng nói. Nguy rồi, chẳng lẽ do chị Kỳ Hòa xem bói bị cảnh sát phát hiện? Chẳng lẽ bị coi là mê tín dị đoan sao? Hạ Phong im lặng một giây, rồi thở dài. Nếu quẻ bói của đại sư Kỳ chính xác thế thì sao gọi là mê tín được? Cảnh sát đến gần, một người rút giấy chứng nhận ra, lịch sự hỏi. Xin chào, xin hỏi cô có phải cô Kỳ Hòa không? Kỳ Hòa bình tĩnh gật đầu. Vâng, là tôi. Viên cảnh sát nhìn cô, giọng nghiêm túc nhưng mang theo chút tán thưởng. Cô Kỳ Hòa, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án của cô về việc có giáo viên trong cô nhi viện Ngọc Tuyền có hành vi bạo hành trẻ em. Sau khi điều tra, chúng tôi xác nhận vụ việc là có thật và đã tiến hành xử lý những người liên quan. Cảm ơn cô đã tố giác, giúp bảo vệ những đứa trẻ. Cả đoàn người chết lặng, bình luận trực tiếp bùng nổ. Trời má, khi nào chị Kỳ báo cảnh sát vậy? Tôi xem livestream suốt mà có thấy đâu. Đúng đó, cả buổi có thấy chị ấy gọi điện thoại gì đâu. Có hành vi bạo hành trẻ em. Không lẽ giáo viên kia đánh con nít? Ủa gì vậy? Sao Kỳ Hòa lại biết vụ này? Cổ mới tới đây có một ngày mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười xỉu. Chị Kỳ đi đến đâu là thay trời hành đạo đến đó, đúng là đại diện chính nghĩa. Trong khi mọi người vẫn còn ngơ ngác, Hạ Phong thở dài, vẫy tay. Nào nào, để tôi kể mọi người nghe chuyện xảy ra lúc nghỉ trưa. Chỉ trong một buổi chiều, hashtag, Kỳ Hòa bắt giáo viên bảo anh trẻ ầm nhanh chóng leo lên top trending, thu hút vô số sự chú ý, cần phải giám sát chặt chẽ hơn những trường hợp này. Đúng vậy, trường học bình thường còn xảy ra bạo hành. Huống chi là cô nhi viện nơi các bé không có ai bảo vệ. Những kẻ ác độc như vậy không chỉ bị sa thải, mà còn phải vào tù. Mong xã hội sẽ quan tâm đến các cô nhi viện nhiều hơn, bọn trẻ thực sự rất cần sự yêu thương. Kỳ Hòa quá ngầu, không chần chừ mà lập tức bắt kẻ xấu. Nếu không có cô ấy, không biết bọn trẻ còn bị hành hạ đến bao giờ. Dưới đoạn video ghi lại cảnh tượng Kỳ Hòa bứt tốc trong cuộc thi tiếp sức, phần bình luận bắt đầu sôi nổi hơn bao giờ hết. Nhưng trong đó, có vài ý kiến tỏ rõ sự không hài lòng. Kỳ Hòa, sao cái tên này nghe quen thế? Có phải là người bị bệnh môi sao? Tát Dương Vận hai ngày trước không? Chính là cô ta, tôi nghĩ do bị chửi thảm quá, nên cố tình dựng chuyện, muốn tẩy trắng cho bản thân. Đúng đó, nếu không thì sao ngày đầu tiên đến cô nhi viện, cô ta đã biết ngay chuyện giáo viên bạo hành học sinh chứ? Chắc chắn là diễn, mấy bình luận kiểu này thật sự vớ vẩn đến mức không đáng để bận tâm. Thậm chí, không cần đến fan hâm mộ của Kỳ Hòa lên tiếng, rất nhiều người xem trung lập cũng không nhịn nổi mà phản bác. Cạn lời thật sự, chấp nhận chuyện người khác làm việc tốt khó đến vậy à? Không tin thì tự đi xem livestream đi, hay là mấy người nghĩ cảnh sát cũng diễn theo cô ấy? Đúng đó, tôi không phải fan của Kỳ Hòa, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng sự thật chứ. Trước đây cô ấy có sai lầm, nhưng chẳng lẽ vì thế mà phủ nhận toàn bộ những điều tốt đẹp cô ấy đã làm sau này sao? Thành thật mà nói, hành động của Kỳ Hòa trong rung động tuyệt đối, tốt hơn biết bao nhiêu người đấy. Cách chương.